Đại sư huyền học là học bá, chương 18:18, hận không thể lập tức khai giảng 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Từ Hân trong nội tâm liên tục cười lạnh, vật trang trí này, không khiến gia đình cô chết càng nhanh cũng không tệ rồi, làm gì có chuyện che chở bình an. Chấm, trên mặt cô bất động thanh sắc tiếp tục phủ lấy lời nói. Vật này cậu ở chùa miếu nào vậy ba? Từ Hân không quá tin tưởng loại chùa miếu này là địa phương quang minh chính địa. Bởi nơi tốt tại sao có thể có đồ chơi âm độc như vậy? Thư Triển Trình thấy con gái truy vấn ngọn nguồn, dứt khoát đem đầu đuôi câu chuyện đều nói cái rõ ràng. Đàm thúc thúc của con tin phong thủy cho nên hắn lôi kéo ba đi tới gặp đại sư đức cao vọng trọng nơi đó xem bói. Đại sư đề cử vật trang trí khai quang, lúc ấy đàm cũng xúc xúc cuối cùng cha liền mua một cái. Đàm thúc thúc, Thư Hân trong đầu hiện lên một cách tự nhiên gương mặt Đàm Lệnh Hà. Là bằng hữu xã giao của ba ba đã 10 năm, cô đối với Đàm Lệnh Hà một chút cũng không xa lạ gì. Đàm Lệnh Hà trong lòng cô là một trưởng bối hiền lành, không chỉ có hòa ái dễ gần còn đặc biệt hào phóng. Đời trước ba ba nhảy lầu bỏ mình, kinh tế trong nhà không đường xoay sở. Cũng chính là Đàm Lệnh Hà đưa tới một chút tiền cứu mạng, khi đó cô mới đem đoạn thời gian thống khổ vượt qua. Từ Hân đối với Đàm thúc thúc tràn đầy cảm kích, kia là Đàm thúc thúc mua sao? Nếu có thể nói cô căn bản không muốn hoài nghi Đàm Lệnh Hà. Vật trang trí hại người này rõ ràng cùng Đàm Lệnh Hà có quan hệ. Cô lại càng không thể không nghĩ ngợi thêm, Thư Triển Trình đặc biệt chắc chắn mở miệng, mua, chỉ là đại sư kia nói, hắn không thích hợp gỗ đào cho nên đổi thành một khối ngọc thạch. Bất quá đồ án điêu khắc của hai vật ngược lại là giống nhau như đúc. Hồng nghĩ một lát tiếp tục nói. Vật trang trí của Đàm thúc thúc dưới đáy điêu khắc không phải là đồng tiền, còn cụ thể là cái gì, ba cũng không nói rõ ràng được. Người nhà đầu này, hỏi chuyện này để làm gì cách chương.